Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 12 năm 2011. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Chỉ huy phe Taliban xác nhận đàm phán hòa bình với chính phủ Pakistan. Biểu tình phản đối tố giác sai phạm trong bầu cử tại Nga và hiệp ước kỷ luật ngân sách mới cho khu vực đồng euro. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Huy Phương sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến hội nghị của các nhà tài trợ và các đối tác phát triển quốc tế tại Việt Nam vừa qua. Tiếp theo là tiết mục đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung thực hiện. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Phe Taliban ở Pakistan cho hay phe này vừa xúc tiến đàm phán hòa bình với chính phủ. Hôm nay, Phó Chủ tịch Taliban Mauvi Fakh Mohammed nói với các phóng viên báo chí rằng các cuộc đàm phán tiến triển tốt đẹp. Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía chính phủ Pakistan xác nhận là cuộc đàm phán với các phần tử chủ chiến này đã thực sự diễn ra hay không. Hoa Kỳ, nước cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ cho Pakistan, có phần chắc sẽ không ủng hộ xu thế hòa bình với phe Taliban ở Pakistan, vì Hoa Kỳ xem phe này là một nhóm khủng bố. Tháng trước, một người phát ngôn của Taliban, quân đội và chính phủ Pakistan đều lên tiếng bác bỏ chuyện các cuộc đàm phán hòa bình được xúc tiến. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rahman Malik nói phe chủ chiến này phải từ bỏ vũ khí trước khi có bất cứ cuộc đàm phán nào được tiến hành. Dân chúng Nga phẫn nộ về cuộc bầu cử mà họ cho là gian lận bắt đầu những cuộc phản đối trên khắp nước trong ngày hôm nay thứ Bảy, trong một thách thức lớn nhất tính đến nay đối với Thủ tướng Vladimir Putin của đảng nước Nga thống nhất đương quyền của ông. Những cuộc biểu tình đầu tiên ngày thứ Bảy bắt đầu tại miền viễn đông của quốc gia rộng lớn này. Khoảng 20 người phản đối đã bị bắt giữ tại thành phố Khabarovsk. Giới hữu trách Moscow sau đó trong ngày đã cho phép 30.000 người tụ tập tại một quảng trường bên kia bờ sông đối diện với Điện Kremlin. Các cuộc biểu tình này diễn ra tiếp theo sau việc trấn dẹp bằng vũ lực đối với hàng loạt cuộc biểu tình trước đó trong tuần này, sau khi đảng của ông Putin giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Đảng của ông Putin giành đủ phiếu để tiếp tục nắm giữ Hạ viện, tuy nhiên các đảng đối lập và các quan sát viên tranh cãi rằng kết quả thắng lợi đó có lẽ được thổi phồng. Ông Putin trông có phần chắc sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm tới để trở lại với chức tổng thống. Hôm thứ Năm vừa qua, Putin đã phản bác mạnh mẽ đối với những phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton về các cuộc bầu cử và biểu tình ở Nga. Ông lên án bà Clinton xúi dục những người chống đối hầu làm suy yếu nước Nga. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đa số các thành viên của Liên hiệp châu Âu hôm nay đã chấp thuận một thỏa thuận mới để tăng cường quyền kiểm soát của Trung ương đối với ngân sách của mỗi chính quyền. Kế hoạch này là một nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề nợ nần đã đe dọa đồng tiền chung và đẩy châu Âu vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Tất cả 17 nước thành viên sử dụng đồng euro đều đồng ý với kế hoạch do Pháp và Đức vận động sau các cuộc thương thuyết kéo dài tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu ở Brussels. Một số nước không dùng đồng euro cũng đồng ý, tuy nhiên Anh, nước lớn nhất trong 10 nước không sử dụng đồng euro, tuyên bố sẽ chống đối kế hoạch này. Liên hiệp châu Âu nói rằng các nước không sử dụng đồng euro có thể tham gia hiệp ước mới sau khi hội ý với quốc hội nước họ. Giá trên các thị trường chứng khoán và giá trị đồng euro tăng trong ngày hôm qua sau khi thỏa thuận được loan báo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc các đại biểu Cộng hòa trong Quốc hội thông qua chức vụ đứng đầu cơ quan bảo vệ người tiêu thụ, cơ quan đầu tiên chưa từng có trước đây, cho ông Richard Cordray, người được Tổng thống Obama đề cử. Trong diễn văn hàng tuần hôm nay, Tổng thống Obama thúc hối các nhà lập pháp phải tạo cho người dân Mỹ sự bảo vệ mà họ cần để tránh bị lợi dụng bởi các nhà cho vay thế chấp, những nhà cho vay ngày trả lương và những nhà đòi nợ. Tổng thống Obama nói rằng nhiều người ở phố Wall đã kiếm được khối tiền bằng cách lợi dụng người tiêu thụ. Ông Obama kêu gọi các nhà lập pháp tạo cho người dân Mỹ một sự bênh vực mà ông nói là sẽ bảo vệ cho họ khỏi những cách làm ăn vô lương tâm. Tổng thống Obama cũng thúc hối Quốc hội gia hạn luật giảm thuế lương vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Trong phát biểu của Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện John Boehner ca ngợi kế hoạch kinh tế mà đảng ông sẽ đưa ra để biểu quyết vào tuần tới. Ông Boehner nói rằng gia hạn giảm thuế lương được buộc với một điều khoản sẽ tái khởi động công việc của một dự án đường ống dẫn từ Canada đến Texas. Tổng thống Obama muốn trì hoãn quyết định về đường ống dẫn dầu này đến sau cuộc bầu cử năm 2012. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp bản tin thế giới. Các giới chức Ấn Độ cáo buộc 6 nhân viên của một bệnh viện tại Kolkata phạm tội ngộ sát tiếp theo sau vụ hỏa hoạn tại cơ sở y tế này khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Giới hữu trách cũng đã thu hồi giấy phép của bệnh viện AMRI, nơi mới đây được một tạp chí của Ấn Độ đánh giá là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Kolkata. Các giới chức nói rằng ngọn lửa bao trùm bệnh viện AMRI sáng sớm thứ Sáu tại thủ phủ của bang Tây Bengal. Các đài truyền hình địa phương chiếu cảnh các bệnh nhân được đưa ra ngoài trên cáng tải thương và các thân nhân hốt hoảng đứng chờ bên ngoài bệnh viện trong lúc cột khói bốc lên từ tòa nhà. Nhiều nạn nhân đã chết trên giường do bị ngộp thở trong đám khói dày đặc. Người đứng đầu Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, hứa sẽ điều tra toàn diện về tai nạn này sau khi các giới chức chính phủ tố cáo một số nhân viên bệnh viện bỏ khỏi hiện trường khi hỏa hoạn xảy ra. Giới chức này nói rằng sẽ có hành động nếu phát hiện ra các biện pháp phòng cháy dưới mức tiêu chuẩn. Phó chủ tịch cấp cao của AMRI nói rằng bệnh viện đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn về hỏa hoạn. Ông hứa sẽ đền tiền cho gia đình các nạn nhân. Nhân viên cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa và cứu những người còn bị kẹt bên trong tòa nhà ra sau khi họ tìm cách vượt qua những con đường chật hẹp để đến được bệnh viện này. Đại biểu từ gần 200 quốc gia tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay thứ Bảy tại hội nghị về khí hậu ở Nam Phi để tìm cách đạt đến một thỏa thuận về cách thức chống tình trạng toàn cầu ấm dần lên. Các đại biểu đã làm việc đến khuya ngày hôm qua vượt quá thời khóa biểu theo dự định sẽ kết thúc vào thứ Sáu của hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Durban. Các nhà thương thuyết lo ngại là họ sẽ không có đủ thời gian để đưa tất cả những mối quan tâm vào đề nghị hình thành một hiệp ước có tính bắt buộc để chống lại tình trạng toàn cầu ấm dần lên do Liên Hiệp Châu Âu đưa ra. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Congo ông Joseph Kabila được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tuần trước và sẽ nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Từ Kinshasa, phóng viên đài VOA phụ trách khu vực Tây Phi đưa tin kết quả chính thức công bố hôm nay cho thấy ông Kabila dẫn trước tất cả các ứng viên khác với 48% số phiếu. Lãnh tụ đối lập kỳ cựu Étienne Tshisekedi đứng thứ hai với 32%. Ông Kabila chiến thắng nhờ vào hệ thống mới được thi hành năm nay, cho phép người đứng đầu giành thắng lợi chung cuộc. Ủy ban bầu cử Congo công bố kết quả muộn 3 ngày so với dự kiến gây quan ngại về bạo động chính trị. Các đảng phái đối lập đã cáo buộc các giới chức là gian lận phiếu bầu, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ và nhiều khả năng dẫn tới bạo lực. Tổng thư ký của ông Tshisekedi hôm qua nói với các phóng viên rằng con số sơ bộ gần sát với con số chung cuộc, không phản ánh lá phiếu của cử tri. Tân chính phủ thống nhất của Yemen được thành lập với nhiệm vụ dẫn dắt đất nước bất ổn này đến một cuộc bầu cử tổng thống thiết yếu vào tháng 2. Hãng thông tấn nhà nước Sabah nói rằng chính phủ đoàn kết chính thức tuyên bố thành lập hôm nay tại thủ đô Sana'a. Hãng thông tấn Reuters loan tin rằng tân chính phủ sau đó đã nhóm họp phiên đầu tiên do Phó Tổng thống Abdurrahman Mansour Hadi chủ trì. Tân nội các 35 thành viên do chính trị gia kỳ cựu Mohamed Bazigwa đứng đầu. các chức bộ trưởng được chia đều ra giữa đảng của Tổng thống Ali Abdullah Saleh và phe đối lập. Ông Basingwa thuộc phe đối lập. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin này trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý khán giả, các nhà tài trợ và các đối tác phát triển quốc tế tại Việt Nam trong tuần qua đã họp tại Hà Nội và sau đó đã hứa tài trợ 7 tỷ 390 triệu đô la cho Việt Nam, ít hơn năm ngoái khoảng 500 triệu đô la. Dịp này, trang mạng Bloomberg có một bài nói về các chuyện bên lề xoay quanh hội nghị này. Nhưng trước tiên, Huy Phương mời quý vị nghe nhận xét của một số chủ doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam. Theo thông tin trên tờ The Straits Times của Singapore, dựa trên một cuộc khảo sát với khoảng 1.000 doanh nghiệp đang làm ăn tại Việt Nam, trở ngại lớn nhất khiến các nhà đầu tư không mấy hăng hái để nâng cấp hoặc phát triển các nhà máy tại Việt Nam là vì Việt Nam thiếu công nhân có tay nghề và, nói chung, thiếu công nhân có kỹ năng quản lý. Nhận xét về điểm này, ông Lee Chon-kin, trưởng phòng thương mại của Hàn Quốc tại Việt Nam, nói một cách thẳng thừng rằng các xí nghiệp Hàn Quốc muốn đem các thiết bị đến Việt Nam nhưng không tìm ra đủ chuyên viên để điều hành các thiết bị này. Vấn đề thứ hai là cơ sở hạ tầng yếu kém. Đây là một trở ngại nghiêm trọng, nhưng dường như nhiều người trong chính quyền không mấy chú ý. Ví dụ như hồi tháng 6, nhà chức trách cho biết một lô đất chưa sử dụng gần sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được dành để xây sân golf thay vì nới rộng sân bay. Thông tin về Tân Sơn Nhất, sân bay lớn nhất và bận rộn nhất của Việt Nam, không được nới rộng thêm, chắc chắn là thông tin không làm các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng rằng nhà chức trách Việt Nam có những thứ tự ưu tiên đúng đắn. Trước những dự báo lạm phát sẽ giảm bớt, các nhà đầu tư đang hoạt động tại các khu công nghiệp đã có và sắp có, hy vọng rằng họ sẽ tránh được bớt những vụ đình công giống như khu công nghiệp Thăng Long ở Hà Nội đã gặp trong năm nay. Tuy nhiên, nếu không có nhiều cố gắng để nâng cao tay nghề của công nhân và không cải tiến cơ sở hạ tầng, rất khó để Việt Nam thuyết phục các nhà đầu tư đến Việt Nam mang theo sự nhiệt tình mà họ đã có giống như nhiều năm trước đây. Tại hội nghị ở Hà Nội tuần qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng tiến bộ kinh tế của Việt Nam có thể bị chậm lại nếu Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ, giữa lúc Việt Nam đang gặp mức lạm phát cao so với các nước châu Á khác. Ông Sanjay Kalra, đại diện của IMF tại Việt Nam, nói rằng nhà chức trách Việt Nam cần hành động nhanh chóng và dứt khoát để khu vực tài chính có sự lành mạnh trong lúc phục hồi kinh tế vĩ mô. Nếu không làm như thế, thậm chí nếu chỉ nới lỏng các chính sách trong lúc này mà thôi, cũng đủ làm nguy hại đến những thành quả đã đạt được. Việt Nam đang đứng trước mức lạm phát gần 20%, cán cân thương mại thâm hụt, tăng trưởng kinh tế chậm lại và ngành ngân hàng đang gặp nhiều mối nguy. Chính phủ Việt Nam dự báo tốc độ tăng trưởng của GDP năm nay là 6%, thấp hơn tăng trưởng 6,8% của năm 2010. Do đó, vị đại diện của IMF nói rằng Việt Nam cần phải nhanh chóng áp dụng một kế hoạch minh bạch để tái huy động vốn và củng cố khu vực tài chính. Ông Kalra nói tiếp, nếu cần, Việt Nam nên xét đến chuyện nâng lãi suất lần nữa để hỗ trợ cho đồng bạc Việt Nam. Và mặc dù khối lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam có tăng vào mùa hè, bây giờ khối lượng này lại giảm một lần nữa. Trong vòng một năm qua, đồng bạc Việt Nam mất giá 7,2%. Trong tuần qua, tỷ giá không có thay đổi gì nhiều. Một đô la Mỹ đổi được 21.011 đồng Việt Nam. Trong khi đó, chỉ số giá chứng khoán Việt Nam Index xuống 0,3%, coi như xuống 19% trong năm nay. Trong một báo cáo khác, Ngân hàng Thế giới nói rằng sự mất giá của đồng bạc Việt Nam là do mức tin tưởng của người dân Việt Nam đang giảm và do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi tháng 10 can thiệp vào thị trường ngoại hối. Hồi tháng 7, kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam đủ dùng trong 2 tháng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói rằng ổn định kinh tế của Việt Nam là mong manh, do đó nếu Việt Nam nới lỏng các chính sách quá sớm, các hiện tượng bất ổn sẽ tái diễn. Trong 3 tháng vừa qua, từ tháng 9 đến tháng 11, lạm phát của Việt Nam đã giảm bớt. Mức của tháng 11 là 19,83%, vẫn còn là mức cao nhất trong số 17 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội nghị của nhóm tư vấn quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam vẫn kiểm soát được lạm phát và mức này theo trong đợi sẽ chậm lại và sẽ ở mức khoảng 9% trong năm 2012. Ông Dũng cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 11 được phê chuẩn hồi tháng 2 nhằm siết chặt các chính sách tiền tệ và tài khoá. Ông Dũng nói rằng Việt Nam đang nhắm đến tăng trưởng GDP cho năm 2012 là 6%, tức là mức thấp của chỉ tiêu từ 6 đến 6,5% do Quốc hội phê chuẩn hồi tháng 11. Cùng lúc vào ngày 1 tháng 12, ông Vũ Đức Đam, chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết, chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để giảm lãi suất. Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho rằng, chuyện Việt Nam nhiều lần kêu gọi giảm lãi suất làm người ta e ngại quyết tâm của chính phủ trong vấn đề giữ một chính sách lâu dài. Báo cáo nói rằng ngành ngân hàng của Việt Nam có những dấu hiệu căng thẳng và chất lượng của tài sản trở thành một mối bận tâm, bởi vì trong mấy năm gần đây, mức tín dụng tăng trưởng cao một cách bất thường. Các ngân hàng báo cáo thiếu thanh khoản. Ông Deepak Mishra, chuyên viên kinh tế của Ngân hàng Thế giới nói rằng tăng trưởng tín dụng nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cho vay, do đó cần phải củng cố ngành ngân hàng. Không biết có phải vì lời tư vấn này hay không mà Ngân hàng Nhà nước đã loan báo kế hoạch hợp nhất 3 ngân hàng thương mại, gồm Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Tại hội nghị tư vấn quốc tế, ông Jean-Jacques Bouffier, đại diện của EU, nói rằng rõ ràng là Việt Nam cần hiện đại hóa và củng cố ngành tài chính và ngân hàng. Muốn làm như vậy, Việt Nam cần mở cửa ra với thế giới. Chính phủ Việt Nam dự báo trong năm 2011, thâm hụt thương mại của cả nước có thể là 10 tỷ đô la. Theo một văn phòng nghiên cứu có trụ sở ở Anh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm tới sẽ là 5% hoặc ít hơn. Nếu đúng như vậy, thì đây là mức thấp nhất kể từ năm 1999. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi tiết mục Đời sống văn hóa cuối tuần với Nguyễn Trung. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ca sĩ nhạc rap Kanye West và ca sĩ người Anh Adele đứng đầu danh sách đề cử giải Grammy 2012 trong buổi lễ mới diễn ra ở Los Angeles. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it is no. Rapper West dẫn đầu với 7 đề cử, trong khi Adele nhận được 6, dù nữ ca sĩ 23 tuổi được đề cử ở các hạng mục danh giá nhất, trong đó có giải thu âm của năm, album của năm và bài hát của năm. Nằm trong album mang tên 21, đĩa nhạc bán chạy nhất trong năm với 4,7 triệu bản, Rolling in the Deep của Adele đứng chung với Holocene của Bon Iver, Grenade của Bruno Mars và The Cave của Mumford & Son và Fireworks của Katy Perry ở hạng mục thu âm của năm. The scars of your love remind. Nữ ca sĩ sinh trưởng tại London hiện đang phải nghỉ dưỡng bệnh vì chấn thương thanh quản, khiến cô phải hủy tour diễn ở Mỹ và sẽ không thể biểu diễn tại buổi lễ trao giải Grammy thường niên vào tháng 2 năm sau. Album mang tên 21 của Adele sẽ phải cạnh tranh với Wasting Light của Foo Fighters, Born This Way của Lady Gaga, The Oops and Hooligans của Bruno Mars và Loud của Rihanna trong hạng mục album của năm. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M, M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Trong khi đó, ca sĩ nhạc rap West chủ yếu chỉ giành được các đề cử về thể loại nhạc này. Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy của anh được đề cử ở hạng mục album nhạc rap hay nhất. All of the Lies, bài hát anh đồng sáng tác, cũng được đề cử ở hạng mục bài hát của năm. Chama monster, no good blood sucker, fat motherfucker. Now look who's in trouble. As you run through my jungle, all you hear is rumbles. Kanye West samples, here's one for example. Gossip, gossip, you can just stop it. Everybody know I'm a motherfucker. I'ma need to see your feet, your hands at the concert. Các đề cử nghệ sĩ mới xuất sắc nhất có Bon Iver, Ben Perry, J. Cole, Nicki Minaj và Skrillex. Cố nghệ sĩ Amy Winehouse, người qua đời vì ngộ độc rượu hồi tháng 7, cũng nhận được một đề cử với bài Body and Soul, song ca với Tony Bennett trong hạng mục song ca nhạc pop biểu diễn nhóm tốt nhất. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungering and wondering why. Born This Way của Lady Gaga được đề cử cho album của năm, trong khi Speak Now của Taylor Swift tranh đua ở hạng mục album nhạc đồng quê của năm. Didn't Mean của Swift được đề cử cho cả hạng mục bài hát nhạc đồng quê và trình diễn solo. With your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I wounded you, picking on the weaker man. Well, you can take me down with just one single blow, but you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city. Tổng cộng 78 hạng mục với các thể loại nhạc khác nhau đã được Viện Thu âm, tổ chức bảo trợ cho giải Grammy công bố. Khoảng 13.000 thành viên của tổ chức này sẽ bỏ phiếu xác định kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải Grammy lần thứ 54 tại Los Angeles vào tháng 2 năm sau. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. I heard